Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, chương 1840, chỉ còn đường chết. Hư không rung động lắc lư không chỉ, đáng sợ công kích, không chỗ nào không có, trời xanh phía dưới, đều là công phạt chi lực, làm cho không người nào theo ngăn cản, đã không thể ngăn cản, tựu không đi ngăn cản. Tự đi xông, tự đi giết, cái này là Thanh Lâm cách làm. Tốt nhất phòng thủ tựu là công kích. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tay cầm huyễn lưu tâm yểm chi màu đen trường đao. Một đao chém ra, lập tức có như mọc thành phiến đại long nứt vỡ. Hắn mặt khác một tay cầm khởi nguyên thành cổ biến thành chi, tấm chắn. Một lần chấn động. Lập tức đem vô số dung nham cùng cự thạch chấn vỡ. Thanh Lâm, mặc dù ở chỗ sâu trong ám ảnh chúa tể chi một kích mạnh nhất trong gió lốc, cũng khí thế không chút nào nhược một phần. Giờ phút này phía sau của hắn thậm chí xuất hiện tiếp thiên liền địa đế thần hư ảnh. Cùng hắn động tác nhất trí, không ngừng ra tay, công phạt về phía trước. Đây là một bức cực kỳ chấn nhân tâm thần chi hình ảnh. Từ đằng xa nhìn lại, một cái thân cao chừng hàng tỷ trượng chi cự nhân, tại phát huy, như là khả dĩ phá diệt thiên vạn giới, uy danh mạnh, lại để cho người sắc mặt thay đổi. Ầm ầm, ầm ầm, bên trong chiến trường, kịch liệt nổ vang không dứt bên tai. Thanh Lâm tuy nhiên đã từng gặp trọng thương, thân thể đều gần như rách dưới rồi. Máu tươi đều muốn hắn cho nhuộm hồng cả, nhưng là hắn hoàn toàn chưa từng đem đây hết thảy để ở trong lòng. Tiếp tục ra tay, không chỉ không ngớt, cái gì, điều này sao có thể? Chứng kiến cái này bức họa mặt, là được Phong Tứ Mộc cũng là không khỏi chịu biến sắc. Hắn thập phần hiểu rõ chính mình một kích có nhiều đáng sợ. Như thế cấp bậc công kích, là được hắn đều không có tín tâm có thể chống đỡ dưới đến. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng trèo trống cho tới bây giờ. Cái này lại để cho bốn ảnh ám ảnh chúa tể đều là khó có thể tiếp nhận. Phong Tứ Mộc trong lòng kinh hoàng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng không khỏi chịu phát sanh biến hóa. Cái này một cái chớp mắt, hắn rốt cục lý giải vì sao Phong Thanh Minh, vì sao Pháp Tôn hội lần lượt chết ở tam cấp bản đồ thiên. Trước mắt người trẻ tuổi này, hắn tiềm lực quả thực không có chừng mực, hắn thiên phú quả thực cao không thể chạm, hắn thủ đoạn quả thực lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Phong Tứ Mộc không chút nghi ngờ, nếu để cho Thanh Lâm đầy đủ thời gian, hắn nhất định khả dĩ sáng tạo cổ kim không có chi thần thoại. Đãi đến lúc đó, sợ là bảy đại bản đồ đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Phong Tứ Mộc, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng thét dài, rõ ràng trực tiếp thu hồi khởi nguyên thành cổ, mà là tay trái phía trên, nhanh chóng có một thanh khí kiếm biến ảo mà ra. Theo khí kiếm xuất hiện, Thanh Lâm không chút do dự chém ra. Thi triển ra cổ kim mạnh nhất các loại kiếm đạo truyền thừa. Uống suy suy, trong khoảng thời gian ngắn, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió, vang vọng hư không, đạo đạo vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí, ngang trời mà qua, thanh thế kinh người, sát phạt vô tận. Thanh Lâm chỗ thi triển, mỗi một chủng kiếm đạo thần thông đều có thể nói cổ kim mạnh nhất. Đều là không thể ngăn cản. Cảnh giới của hắn tuy chỉ là tám ấn thánh vực thần hoàng, thế nhưng mà phát ra công kích lại sớm đã vượt ra khỏi thần hoàng đại cảnh. Khả dĩ chứng kiến lúc này Thanh Lâm một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, đao kiếm đồng xuất, lập tức có không cách nào tưởng tượng công phạt chi lực gào thét xuất hiện. Chứng kiến cái này bức họa mặt, Phong Tứ Mộc cảm thấy, Hoắc Thanh cùng Cổ Phong lần lượt bị Thanh Lâm chém giết, là cái chết một chút cũng không oan. Cái này một cái chớp mắt, Phong Tứ Mộc trong lòng liền chấn, mật thiết chú ý Thanh Lâm nhất cử nhất động, thậm chí đều quên đi ứng phó Tống Thiên cùng Ngô Mộng công kích. Tống Thiên cùng Ngô Mộng cũng là thật không ngờ Thanh Lâm rõ ràng có thể cường thế đến mức này. Một kích này tương đương với hai ảnh ám ảnh chúa tể một kích toàn lực. Tuy nhiên đã thương nặng Thanh Lâm, nhưng không cách nào đem chi chém chết, bị hắn cho đã ngăn được. Thanh Lâm tiền bối, thật là thần nhân vậy. Như thế hủy thiên diệt địa chi công kích, đều không thể đưa hắn chém chết. Thế gian này, còn có ai có thể chém giết hắn? Thanh Lâm tiền bối, dùng kỳ thật tế hành động, viết tám ấn thánh vực thần hoàng dốc sức chiến đấu bốn ảnh ám ảnh chúa tể bất bại thần thoại. Một trận chiến này, chắc chắn ghi vào sử sách, vĩnh viễn làm người đám bọn họ chỗ khen. Ba đại ám ảnh chúa tể, muốn hoành đẩy ta tam cấp bản đồ. Hiện tại xem ra, quả thực tựu là buồn cười. Ta tam cấp bản đồ thiên, có Thanh Lâm tiền bối một người là đủ. Bên ngoài đang xem cuộc chiến vài tên tinh không liên minh chấp sự, đều là kích động không thôi, tán thưởng không thôi. Sâu là Thanh Lâm chiến lực mà chấn động, bọn họ đều là tự đáy lòng khâm phục Thanh Lâm. Không có một tia hắn ý nghĩ của hắn. Đại chiến đang tiếp tục, Thanh Lâm như trước tại xung phong liều chết không chỉ. Ước chừng một nén nhang thời gian qua đi, phong tứ mộc mạnh nhất một kích cuối cùng tiêu tán rồi, bị Thanh Lâm cho triệt để phá vỡ. Lúc này Thanh Lâm, một thân bạch y đã thành màu đỏ sậm, toàn thân đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thế nhưng mà đỉnh đầu của hắn phía trên, xích, tím, thanh, hắc bốn màu thần mang lưu chuyển không dứt, lại để cho hắn một thân tinh khí thần, đều là tràn đầy tới cực điểm. Phong tứ mộc, ngươi chịu chết đi. Cái này một cái chớp mắt, theo một tiếng thét dài lối ra, Thanh Lâm lập tức thân hóa một đạo thần cầu vồng, như thiểm điện hướng phong tứ mộc xung phong liều chết mà đi. Phong tứ mộc đang tại ứng đối Tống Thiên cùng Ngô Mộng công kích. Nghe nói một câu nói kia, lập tức mí mắt chịu một hồi kinh hoàng. Hắn vô ý thức dùng con mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía Thanh Lâm. Lập tức tựu là Thanh Lâm quanh thân bắt đầu khởi động khí thế mà đại thụ chấn động. Trên tay thế công cũng không thể là kế. Nhân cơ hội này, Tống Thiên cùng Ngô Mộng lập tức ra tốc công kích, như mưa rơi thế công rơi vào phong tứ mộc trên người. Lập tức đem hắn đánh cho kịch liệt chấn động không thôi. Oanh, đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn động truyền ra, nhưng lại Thanh Lâm lăng không một đao, hướng phía phong tứ mộc chém tới. Huyễn lưu tâm yểm một đao, tiêu hao Thanh Lâm thọ nguyên mà ra. Một đao chừng mấy ngàn vạn trượng chi trường, vắt ngang hư không, trực tiếp xuất hiện ở phong tứ mộc phía trên. Đao chưa đến, phong trước đao, trong lúc nhất thời, phong tứ mộc thẳng cảm giác phảng phất có một tòa thái cổ tiên sơn hướng hắn đánh rơi xuống mà rơi xuống, toàn thân đều là không khỏi chịu kịch liệt run rẩy. Muốn giết lão phu, ngươi nằm mơ. Phong tứ mộc một tiếng quát khẽ, cũng không có đối chiến một kích này, mà là dưới chân quang mang kỳ lạ bay lên, trên tay lực đạo tăng lên, đẩy lui Tống Thiên cùng Ngô Mộng, sau đó mượn cơ hội này, ngang trời mà đi, lựa chọn rút đi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm, Tống Thiên, Ngô Mộng đều là cảm giác một hồi quái dị, đường đường bốn ảnh ám ảnh chúa tể, cư nhiên như thế cực kỳ không có phong độ chạy thoát. Cái này thật đúng là bọn hắn thật không ngờ. Phong tứ mộc chạy trốn, cũng làm cho ba người đã có tất thắng nắm chắc. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng, giơ lên một vòng cười lạnh, nói, nơi này là tam cấp bản đồ thiên. Mặc kệ ngươi chạy đi nơi đâu, đều sẽ phải chịu áp chế, đều muốn là chỉ còn đường chết. Lời còn chưa dứt, Thanh Lâm sau lưng, mười đối với đại bằng thần dực chợt tràn lan dương mà ra. Theo mười đối với đại bằng thần dực một cái vỗ, Thanh Lâm lập tức như là một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía Phong Tứ Mộc truy kích mà đi. Cùng lúc đó, Tống Thiên cùng Ngô Mộng cũng không có chút nào trì hoãn. Đuổi giết Phong Tứ Mộc, đường đường bốn ảnh ám ảnh chúa tể, bị tam cấp bản đồ thiên cao thủ giết chạy trối chết. Cái này cũng thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Phong Tứ Mộc trong nội tâm chấn động, chỉ muốn có thể tạm thời đào thoát, đợi đến lúc chữa trị thương thế về sau, lại giết trở về. Ông, nhưng mà không đợi hắn triệt để thoát đi, trước mặt hắn hư không, trong hư không tự xuất hiện một mảnh rung động, tiếp theo liền thấy Thanh Lâm rõ ràng từ đó cất bước mà ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tung-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.